Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện kiếm hiệp Túy Tầm Kiếm của tác giả Ngoạn Long Sinh qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện. Phiến đá to trong mộ huyệt bỗng nhiên kêu rè rè rồi chạy tạt sang một bên. Văn Tử Lăng nín thở theo dõi sự diễn biến. Trong khoảnh khắc, hai bóng đen từ dưới mộ huyệt bay vọt lên. Chuyện bất ngờ sau khi nhìn kỹ thì thấy hai người đó là Bồ Tâm Sư Thái và Vân Trung Tử. Khẽ thở dài, Hiệp Lê Tiểu Tần dùng truyền âm nhập mật bảo. Thật là may mắn, họ vẫn bình yên vô sự. Tử Lăng chưa kịp trả lời thì phiến đá to tự động đóng kín lại. Chàng cảm thấy kỳ lạ tự nghĩ. Các thủ lĩnh của phái Không Động Nga Mi Thanh Thành Võ Đàng đột nhiên vào đây trước tiền, sao lại không thấy tăm hơi? Điểm lạ nhất là thần sắc của hai người có vẻ lạnh như là băng. So với lúc mới vào huyệt đạo thì hoàn toàn như là hai người xa lạ. Hai người đi được mấy bước, đoàn song song ngồi xuống mộ huyệt nhắm mắt dưỡng thần. Họ đã bị nội thương hay là vì mệt mỏi? Thái độ của hai người làm Tử Lăng rất là khó hiểu. Một thời gian trôi qua, có tiếng bước chân người từ cửa vang vọng lại. Khẽ thúc vào hồng Tử Lăng, Hiệp Lê Tiểu Tần bảo nhỏ. Chắc là lão đầu chọc Phổ Vân đến kìa. Quả nhiên, với nét đượm đầy nét phong sương, Phổ Vân Thiền Sư vội vã đi đến. Hai vị trưởng môn của môn phái Nga Mi và Côn Luân đồng thời đứng dậy nghênh tiếp. Ở lão Thiền Sư, sao bây giờ mới đến? Miệng niệm A-di-đà Phật, Phổ Vân Thiền Sư đáp. Nói ra thật là hổ thẹn, bần tăng bị người trêu chọc. Kết quả là phi thân đi 70-80 đoạn đường oan uổng. Rào mắt một lượt, lão liền tiếp. Sao chỉ có hai người đến đây thôi? Bồ Tâm Sư Thái khẽ mỉm cười đáp. Chúng tôi sớm là đã đến đây đủ rồi. Nhưng mà đợi mãi chưa thấy lão thiền sư đến. Nên là bần ni đề nghị mở quan tài ra xem thử. Phổ Vân thiền sư nóng nảy hỏi. Vậy kết quả ra sao? Vân Trung Tử tươi cười tiếp lời. Áo quan của Túy Tâm Tiên Tử vẫn còn y nguyên, nhưng mà bên trong lại có một cửa hàng nhỏ. Thật là lạ. Bần đạo nhớ kỹ, khi xưa đáy mộ huyệt toàn là lát bằng đá, làm gì có hàng ngách nào. Bồ Tâm Sư Thái xen vào. Đúng là như vậy. Bần ni cũng cảm thấy kỳ lạ, liền cùng với các đồng đạo lần mò đi xuống. Kết quả là lần mò ra một thạch động rất là lớn. Ồ, thế trong thạch động đấy có gì? Trống trơn chẳng có gì. Chúng tôi không dám làm gì hơn, đành phải quay lên đây để mà đại lão thiền sư, đồng thời xuống đấy quyết định. Nghe qua lời man trá của hai vị trưởng môn, Văn Tử Quân bất giác cả kinh tự nhủ. Hai vị này sao bỗng nhiên thay đổi thái độ? Chàng quay lại nhìn Hiệp Lê Tiểu Tần dò xét, thì ra lão cũng cảm thấy nghi hoặc, không sao giải thích được. Lão chỉ trợn tròn đôi mắt ra nhìn, rồi ngơ ngác. Suy nghĩ hồi lâu, Phổ Vân thiền sư dục. Nếu thế, thì chúng ta hãy mau xuống xem thử thế nào. Chàng đợi dứt câu, lão liền bước đi đưa hai tay ra định đẩy phiến đá. Với vẻ lạnh nhạt, hai vị đạo hữu nín lặng bước theo sau. Mồ hôi lạnh toát ra ướt áo, Tử Lăng vội kè tai Hiệp Lê Tiểu Tần bảo nhỏ. Hãy cản lão mới được. Vừa nói, chàng vừa nhún mình nhảy vọt ra kêu to. Không, không thể làm vậy được, lão thiền sư hãy ngừng tay. Tiếng của Tử Lăng vang rền khắp động đá, cả ba giật mình trợn mắt nhìn. Tay cầm thanh Túy Tầm Kiếm, Văn Tử Lăng ngang nhiên đứng cản trở trước mặt Phổ Văn rồi bảo. Mộ huyện này tuyệt đối không nên xuống. tuy là nhận định rõ Phổ Vân là chủ mưu của vụ tàn sát Văn Gia Bảo, nhưng mà gặp hoàn cảnh này, lòng nhân đạo trong tiềm thức của chàng tự nhiên là vụt trỗi dậy. Lương Chi không cho phép chàng ngồi thản nhiên nhìn lão hòa thượng bước vào cõi nguy hiểm mà không ngăn cản. Chợt thấy Tử Văn, Phổ Vân thiền sư rất đỗi là ngạc nhiên và đồng thời cũng cảm thấy hơi thẹn, mặt đỏ ầu, ấp a ấp úng thốt lên. Không dè Văn thí chủ cũng có mặt tại đây. Tạm ngừng giây lát, lão nói tiếp. Mộ huyệt này tại sao không xuống được? Nghiêm trọng, Tử Lăng dục. Hiện tại, thời gian không cho phép để mà giải thích cặn kẽ. Hãy ra khỏi nơi đây kẻo nguy hiểm. Bồ Tâm Sư Thái thình lình quát to. Nhạy còn, từ đâu dám cả gan đến đây để mà tìm chết. Miệng vừa nói, tay vung trưởng nhằm Tử Lăng quật mạnh. Giữ thái độ trầm lặng, Tử Lăng khẽ chuyển mình né tránh, đoạn lập tức vung kiếm để mà trả miếng. Kiếm lòe ra muôn ánh bạc quang chói lọi. Bị một đòn khá là độc hiểm, Bồ Tâm Sư Thái phải thối lùi né tránh, rồi vận toàn lực phát huy lên hai trường. Phổ Vân thiền sư quát to. Hãy ngừng tay, nói chuyện xong rồi đánh nhau cũng không muộn. Chẳng những Nico không chịu ngừng tay, Vân Trung Tử sẵn dịp cũng liền rút phất trần tơ bạc ra quát to. Lão thiền sư, hãy giết quách thằng nhãi con này rồi mới nói chuyện sau. Đưa phất trần tơ lên, lão cất một chiều cực kỳ lợi hại. Đôi mày bạc của lão hòa thượng khóa chặt lại. Lão đưa tay ra định chộp lấy cổ tay của Vân Trung Tử, một mặt quát to. Chuyện đâu có đó, sao đạo trưởng lại nóng tính như vậy? Nhanh nhẹn, Vân Trung Tử nhảy tạt sang một bên, sẵn đào quen mạnh phất trần về phía đầu của lão Phổ Vân. Sự kinh ngạc tăng lên tột độ, nhưng mà không hổ danh là thủ lĩnh của phái Thiếu Lâm. Năm ngón tay của lão hòa thượng đang đưa ra, liền biến đổi về thế kim tơ trầm uyển. Tay cầm phách trần của Vân Trung Tử lập tức bị giữ dưới năm chỉ của hòa thượng, đau buốt rồi tê dại hẳn, rồi công lực tự nhiên tiêu tán mất. Nhanh như cắt, lão Phổ Vân điểm luôn tịnh huyệt ở bả vai. Vân Trung Tử hai tay buông thõng, biến thành một phế nhân, không còn sức chống cự nữa. Bồ Tâm Sư Thái trong lúc luống cuống, tay hữu bị Tử Lăng chém cho một kiếm, đau đớn rú to lên. Liền đấy, chàng nhanh tay phất nhẹ, huyệt đạo của Nico cũng bị đóng kín. Nheo đôi mày bạc, Phổ Vân thiền sư cất tiếng than. À di đà Phật, sự thể sao lại kỳ quái thế này? Quay sang Vân Trung Tử, lão tiếp. Đạo huynh, chuyện gì đã xảy ra mà đến nỗi này? Nào ngờ Vân Trung Tử thở dài một tiếng, đoạn ngồi phịch xuống đất, hỏi thế nào lão cũng chẳng trả lời. Bồ Tâm Sư Thái cũng vậy, thái độ dường như là ngơ ngẩn mất hồn. Bầu không khí đang ngột ngạt khó thở, bỗng nhiên một bóng đen bay vụt đến. Định thần nhìn kỹ, Phổ Vân thiền sư kinh ngạc, buột miệng một tiếng. Ngươi chính là lão già dưới chân núi đã gặp ta và lúc nãy đây mà. Người vừa mới đến chính là Hiệp Lê Tiểu Tần, bẽn lẽn cười gượng gạo đáp. Hiện tại không phải là lúc chúng ta phân trần to nhỏ. Hãy mau rời khỏi đây để mà kẻo chậm mất. Thấy tình thế biến chuyển quá là nghiêm trọng, Phổ Vân thiền sư đồng ý gật đầu, cúi xuống xốc Vân Trung Tử lên, đoàn đưa tay chỉ về phía Nico. Phiền Văn Thiếu Hiệp, hãy giúp cho bần đạo một tay. Tử Lăng gật đầu đồng ý, chàng vội xốc Bồ Tâm Sư Thái lên. Hiệp Lê Tiểu Tần mở đường đi trước, hai người nhanh nhẹn theo sau. Vừa đẩy cửa hàng ra, bỗng nhiên ba người hoảng hốt loạng choạng bước lui. Thì ra lúc vừa mở cửa, người phụ nữ áo xanh bịt mặt vụt từ ngoài lao vào. Một tiếng thét từ cửa miệng quy vang ra, làm rung chuyển cả hầm đá. Rồi cũng hét to một tiếng, Tử Lăng nhảy vọt tới, rút kiếm đâm mạnh. Người bịt mặt vụt gào to. Hãy trả kiếm cho ta. Chẳng cần né tránh, y đưa năm ngón tay lên như là câu liềm, ra tay chộp thẳng vào lưỡi kiếm. Tử Lăng nghĩ thầm, dù cho bản lĩnh có cao cường đến đâu, cũng không ai có thể có khả năng cướp vũ khí của đối phương bằng cách ấy. Nào ngờ, một tiếng xoẻng vang lên, lửa đốm vụt bắn ra tung tóe. lưỡi kiếm đã nằm gọn trong tay của người phụ nữ. Y giật mạnh, kiếm theo đà đã tuột khỏi tay của Tử Lăng. Chàng cảm thấy cánh tay tê dại, lảo đảo thối lùi mấy bước. Thanh kiếm trong tay, người phụ nữ đắc chí kêu to, đoạn quay sang Phổ Vân thiền sư quát. Lão trộm đầu chọc kia, có nhớ ta không? Phổ Vân thiền sư thầm nghĩ, võ công của người này cao hơn của Túy Tâm tiên tử đương thời mấy bậc. Một chiều vừa rồi, đủ thấy rằng y đã luyện thân thể thành sắt thép. Lão ấp úng đáp. Già này lầm cầm, chẳng hiểu thí chủ là ai. Ồ, không nhận ra ta ư? Quên rằng 17 năm về trước, ngươi đã bức hại ta đến chết hay sao? Thí chủ là Túy Tâm tiên tử đây ư? Đúng vậy. Ngươi sao lại biến ra thế này? Bị chôn sâu dưới đất 17 năm, làm sao không biến đổi chứ? Phổ Vân thiền sư thở dài. Lão khó tin được. Ồ, ta có thể làm cho ngươi tin được. Nếu mà có thể đưa ra sự chứng minh cụ thể, lão nguyện hứa tiếp nạp điều kiện của ngươi. Người phụ nữ cười to. Ồ, biện pháp hay nhất là làm cho ngươi giống như là lão ấy. Tự nhiên là sẽ tin thôi. Vừa nói, tay chỉ vào Vân Trung Tử. Phổ Vân thiền sư hoảng hốt, buông Vân Trung Tử xuống đất, chắp tay lại, chuẩn bị ứng chiến. Người phụ nữ bịt mặt quát to. Lão đầu chọc, nếu mà đỡ được ba chiêu của ta, chuyện đã qua, ta sẽ bỏ đi hết. Phổ Vân thiền sư tấn thối lưỡng nan, chỉ ngập ngừng lầm bầm. A-di-đà-phật. Phụ nữ bịt mặt cười lên the thé, vung tay phất ra một trường. Trường phong xem như là nhẹ nhàng, không xé gió, cũng như là không có một uy lực nào cả. Kinh nghiệm chiến đấu đã nhiều, nhưng mà lão Phổ Vân chưa từng thấy trường lực kỳ dị như vậy. Còn đang ngơ ngác, bỗng dưng lão cảm thấy vùng ngực của mình bị đập thật mạnh, đứng không vững, lão loạng choạng thối lùi, đồng thời máu tươi từ miệng của lão phun ra. Đang là trụ trì của phái Thiếu Lâm, thế mà vừa mới một chiêu đầu tiên đã hộc cả máu mồm, làm Tử Lăng kinh hoàng thất sắc. Với thanh đoàn kiếm, cùng với một chiêu thứ nhất thôi, chàng đã hạ một lượt bốn cao thủ của Thiếu Lâm tự. Nay mới vừa giao đấu, thanh Túy Tâm kiếm bị đối phương đoạt mất một cách dễ dàng. Phòng thử hỏi, chàng còn bao nhiêu tinh thần để mở ứng chiến? Tiếng cười the thé của người phụ nữ bịt mặt lại lanh lảnh vang lên. Ồ, lão đầu chọc kia, còn hai chiêu nữa, nếu như mà nỡ được, nợ máu của người 17 năm qua ta sẽ quyền cho. Nếu không, cuộc đời của người cũng coi như là kết liễu từ đây. Nói xong, nàng vung một trường thứ hai. Luồng trường phong này và trường phong thứ nhất hoàn toàn khác biệt. Tiếng gió rít nghe lạnh người. Trường phong bay ra như thể là lớp biển rời non, sức mạnh làm rung rinh cả thạch động. Sau khi trấn tĩnh và điều dưỡng lại nội công, Phổ Văn thiền sư vận toàn lực tung ra song trưởng nghênh đỡ. Kim Cang trưởng được tung ra với 12 phần công lực. Bình một tiếng, cả tòa động thất rung chuyển mạnh, đất cát từ trên trần rơi xuống mịt mù. Lúc lâu sau, bụi cát dần dần lắng xuống. Tử Lăng trố mắt nhìn kỹ, lão Phổ Vân loạng choạng thối lùi, mặt tái nhợt, nơi vùng ngực đã nhuộm một màu đỏ thắm. Quay lại nhìn lại đối phương, đôi vai của nàng run run, cũng thối lùi mất nửa bước. Nàng lại cất giọng lành lành, nghe giận người. Thật không hổ là thủ lĩnh của phái Thiếu Lâm. Võ công của người tiến xa hơn 17 năm về trước. Nhưng hãy tiếp chiêu thứ ba của ta đây này. Nói xong, nàng xắn tay áo lên, phất tiếp một chưởng nữa. Thấy lão Phổ Vân liên tiếp bị hai chiêu, khí huyết đã kiệt, huống hồ chi chiêu thứ ba, đương nhiên là sức lực của nó sẽ dũng mãnh hơn bội phần. Tử Lăng không nỡ nhìn hòa thượng bị hạ dưới tay kẻ địch. Không cần suy nghĩ, chàng nhảy ra quát to. Chiêu này để ta đỡ. Vận toàn lực, chàng vung song trưởng nghênh đỡ. Ầm một tiếng, tiếng vang cực mạnh, làm cho cát bụi mù mịt, che khuất mọi người. Mặt hoa lên, thân hình của chàng choáng váng. Chàng cảm thấy như là hàng ngàn cân thép đã đổ ập xuống. Hai cánh tay tê dại và đau đớn vô cùng. lồng ngực như là muốn vỡ ra. Từ cổ họng của chàng, mùi tanh và vị mặn của máu tự nhiên dâng trào lên. Chàng cố nén nuốt xuống, rồi gắng gượng đứng vững lại, uẩn hận quá to. Yêu phụ, ta biết rõ người là ai rồi. Ngạc nhiên, người phụ nữ bịt mặt hỏi. Tiểu tử, công lực của người khá hơn lão trọc một bậc. Nhưng ngươi danh tính là gì? Ta họ Văn, tên Tử Lăng. Suy nghĩ giây lát, phụ nữ bịt mặt lắc đầu đáp. Vô danh tiểu tốt, tại sao lại đột nhập vào mộ? Ta định tìm người nên mới đến đây. Ồ, tìm ta, nhưng mà có việc gì? Cố nuốt cơn máu hận của đoàn vừa qua, chàng gằn từng tiếng. Trước tiên, tôi muốn hỏi, Giang Tâm Mỹ cô nương cùng với bà có quan hệ gì? Bất giác giật mình, người phụ nữ kêu to. Nó là con gái ta. Ngươi đã gặp nó hồi nào? Nó định tìm một người đến Thiếu Lâm tự đưa thử. Chắc là ngươi phải không? Đúng vậy. Việc ấy không lạ. Xét qua công khó của ngươi, ta tha mạng cho ngươi. Hãy mau rút khỏi mộ đi. Chuyện đâu dễ dàng như vậy. Ngươi định muốn đòi hỏi thêm gì nữa? Ân huệ ấy chưa đủ hay sao? Khẽ cười, Văn Tử Lăng hỏi vặn. Thế Giang Tâm Mỹ cô nương đã trở về hay chưa? Hồ nghi, người phụ nữ bịt mặt gào lên. Ngươi đã lập tâm hãm hại nó rồi ư? Ta sớm đã nghĩ ra việc ấy. Vừa nói, đưa tay thộp vào vai của Văn Tử Lăng. Thối lui một bước, Tử Lăng xua hai tay. Hãy khoan! Khổ công mạo muội nguy hiểm đến để mà chào thử, nay lại đối xử với ta như thế này, chẳng phải là vô lý lắm ư? Đã vì ta đi chào thử, tại sao gặp mặt lại còn xuất thủ tấn công? Vì tôi muốn biết, bà có phải là thân mẫu của Giang Tâm Mỹ cô nương không? Người phụ nữ hừ một tiếng. Hãy nói mau, ngươi đem tin gì đến? Văn Tử Lăng nhíu mày. Việc ấy có quan hệ đến sự an nguy của lệnh ái. Xin bà thứ lỗi cho lòng tự ái của tôi. Sự sống chết của người trong tay ta. Đừng hòng đứng trước mặt ta mà giở trò trả giá. Tử Lăng ngang nhiên gằn từng tiếng. Nếu mà bà nghĩ đến sự sanh tử của lệnh ái, thì phải đối xử với tôi tử tế một chút mới được. Ngẫm nghĩ giây lát, người phụ nữ bịt mặt vụt cười. Tiểu tử, lão nương không quen bị người khác bắt bẻ yêu sách, nên là cách của người đã không có tác dụng. Nói xong, y đưa năm ngón tay ra như là câu liềm, rồi nhằm mặt của Tử Lăng chộp xuống. Cả kinh, Tử Lăng vận dụng toàn lực đưa ra song trường, đồng thời nhảy ra né tránh. Bất ngờ bị một đoàn phản công mãnh liệt, người phụ nữ bịt mặt khẽ run run đôi vai, ra chiều khó chịu. Tuy là tránh được năm móng vuốt của đối phương, nhưng mà sự dội ngược lại của kinh lực và việc sử dụng quá sức nên là nội tạng bị tổn thương. Chàng lảo đảo té phịch xuống mặt đất. Mặc dù không còn sức chống cự nữa, nhưng mà lý trí của Tử Lăng vẫn còn sáng suốt. Chàng tự nhủ. Người phụ nữ này đối với sự an nguy của Giang Tâm Mỹ dường như là không an tâm mấy. Lời cảnh cáo của mình không có hiệu lực nên là y mới thản nhiên xuất thủ tấn công. Tin tức của nàng đã được bà ấy biết rõ chăng? Lúc mà nàng bị thần mật khách bắt mang đi, một phụ nữ áo xanh đã vì nàng mà truy kích kẻ địch. Hay là nàng đã được cứu thoát? Đang lúc mà chàng trai trẻ bị thương té ngồi xuống đất, người phụ nữ bịt mặt cũng tạm xả hơi giây lát, bỗng nhiên y vụt gào to lên. Một tiếng gào khủng khiếp như là xé màng tai, kế tiếp tung ra song trường nhằm vào đầu của Tử Lăng bổ xuống. Không còn sức để mà chống cự nữa, chàng đành nhắm mắt để mà chờ chết. Tính mạng của Tử Lăng lúc bấy giờ như là chỉ mảnh treo chuông. Thình lình, bốn luồng trường phong do hai phía tả hữu ồ ạt đổ tới. Kế tiếp bốn luồng trường lực từ phía sau đua nhau ập tới. Thì ra Hiệp Lê Tiểu Tần và Phổ Vân Thiền Sư, mặc dù là cảm thấy sức mình không địch lại yêu phụ, nhưng mà cũng không thể để y hạ sát Tử Lăng. Nên là vận công lực bình sanh ra để mà nghình đỡ. Đang lúc ấy, Bồ Tâm Sư Thái và Vân Trung Tử ngẫu nhiên chợt tỉnh lại. Nhờ công lực rèn luyện đã đến bậc tuyệt đỉnh, nên là huyệt đạo chỉ trong giây phút đã được khai thông. Cả hai đồng thời nhảy vọt thẳng người lên, thấy tình thế nguy ngập nên là lập tức cùng trưởng đón đỡ. Ầm một tiếng, sự va chạm dữ dội của tám luồng kinh lực và hai đạo trưởng phong làm động đá rung động, cảnh vật tối sầm lại. Tiếng nổ vang lên thật là khủng khiếp. Lúc mà cát bụi lắng tàn, kiểm điểm lại thì thấy cả bọn đều loạng choạng thối lùi, khí lực có vẻ tới mức kiệt quệ. Người phụ nữ bịt mặt cũng lảo đảo lùi lại một bước. Bốn người kia thì lùi về phía sau vận khí tĩnh dưỡng. Mặc dù là thắng thế nhưng mà cũng bị trọng thương. Người phụ nữ bịt mặt nổi giận đến cực điểm, cho tay vào lòng rút ra thanh túy tầm kiếm. Rồi hữu kiếm tả trưởng đưa ra một đòn quyết tử. Chẳng lẽ đứng chờ địch thủ hạ sát? Bốn người đưa mắt nhìn nhau, đoàn tổng hợp toàn lực lại, đẩy trưởng ra nghênh đỡ. Ầm một tiếng nữa, bốn người bị trọng thương lảo đảo trong đám bụi mờ. Bên đối diện, một bóng đen cũng bị dội ngược thối lùi về không chịu đựng nổi, y cũng té phịch xuống đất. Phiến đá to dưới đất không chịu nổi kình lực của sức ngã của bóng đen nên là vỡ tan ra. Tình thế xoay chiều một cách bất ngờ, Phổ Vân Thiền Sư giật mình ngơ ngác. Đỡ được trưởng phong của người phụ nữ kia kể như là may mắn lắm rồi. Nhưng mà dùng kinh lực để mà đẩy nàng té nhào ra là không thể nào có được. Phổ Vân Thiền Sư quay đầu ngó lại, một đại hán khôi ngô đang hiên ngang đứng chấn ngang cửa vào mộ. Cả bọn lần lượt nhận thức ra tình thế. Hiệp Lê Tiểu Tần cất tiếng đầu tiên. Kính chào hảo hán, không thể để yêu phụ này hành hung tác quái. Xin hảo hán tiếp tay diệt trừ y mới được. Mặc dù là bị thương, phụ nữ bịt mặt vẫn tươi cười sặc sụa. Thời Thượng Viễn, nếu mà không nghĩ người là người trung bọc của phụ thân ta, thì mạng của người cũng đã mất từ lâu rồi. Thật ra người đâu dễ gì ung dung lai vãng ở nơi Hiệp Lệ Sơn này từ bao nhiêu năm tháng qua. Hiệp Lê Tiểu Tần vừa muốn trả lời, bỗng nhiên gã hảo hán cất tiếng cười giang giảng rồi cướp lời. Tôi xin phép hỏi, các vị còn sức đấu nữa hay không? Tử Lăng nãy giờ bị đánh trọng thương té ngồi dưới đất, vụt nhảy thẳng người lên rồi kêu to. Dù có chiến đấu đến 300 hiệp nữa, chúng tôi cũng chẳng tử nàn. Phổ Vân Thiền Sư chẳng hiểu dụng ý của gã đại hán. Lão nghĩ nếu mà tỏ thái độ chủ bại, thì phụ nữ bị mặt kia sẽ thừa cơ mà đánh nữa. Thật ra bị tổn thương, nhưng mà y thị cũng thừa vào sức để mà quật ngã từng người một. Do đó, sáu người nhìn nhau hội ý, đồng loạt từ từ bước sấn tới. Tình thế khẩn trương vô cùng, một cuộc đồng độ 6 chọi 1 sẽ xảy ra quyết liệt. Bỗng nhiên, cất lên một tiếng thét rùng rợn, người phụ nữ bịt mặt vụt từ mặt đất bắn mình bay vọt lên đến nóc mộ, lanh lảnh kêu to. Ta dung tình cho các người sống thêm 2 ngày nữa, rồi các người sẽ biết lợi hại của ta. Nói xong, với thế phi yến xuyên vân, bà ta nhằm vách mộ huyệt mà lao mạnh vào. Ầm một tiếng, vách đá đột nhiên nứt ra, để lộ một cửa nhỏ, trong nháy mắt kẽ hở liền khép lại như cũ. Cảnh vật trở lại yên tĩnh và nặng nề. Khẽ thở dài, Phổ Vân Thiền Sư nói tiếp. 17 năm về trước, lão phu tự đốc xuất để mà kiến tạo ra mộ huyệt này. Nào ngờ kẻ lạ lại bố trí thêm nhiều cơ mật. Hiệp Lê Tiểu Tần tiếp lời. Ta cũng cư trú nơi này rất là lâu rồi, mà nào có biết đến gì đâu. Vân Trung Tử tỏ vẻ hối hận. Lúc nãy Sa Cơ bị bắt, chẳng hiểu lý do nào, bần đạo lại can tâm phục tùng dưới mệnh lệnh của địch, thế nên là giờ mới thức tỉnh lại được. Phổ Vân Thiền Sư trầm giọng. Ta nghĩ rằng, chắc có lẽ là hai vị đã trúng mê thần dược. Đoạn quay sang phía đại hán mới đến thì lễ. Kính chào thí chủ, chẳng hay tên họ là gì? Vuốt chòm râu chấm ngực, người mới đến ngắt ngang. Đây là hiểm địa, chúng ta hãy mau ra khỏi nơi đây. Vân Trung Tử đề nghị. Năm vị trưởng môn vẫn còn bị giữ trong mộ, sẵn đây chúng ta phải ra tay cứu họ kẻo trễ. Hiệp Lê Tiểu Tần xen vào. Yêu phụ ấy xem ra là đã mệt mỏi. Cơ hội này chúng ta không sớm tấn công thì còn đợi chừng nào nữa. Gã hào hán lắc đầu cười xòa. Công tâm mà luận, lão phù cũng như là chư vị, hợp lại đem đối chọi với một yêu nữ ấy, chưa chắc đã thắng nổi đâu. Huống hồ chư vị đều đã bị nội thương. Lão phù biết rằng, nơi đây còn có một người sử dụng lối tà môn võ công, cao hơn của người phụ nữ ấy một bậc. Tin ấy vừa mới tung ra, cả bọn đều kinh tâm tám đờm. Chỉ một yêu phụ nọ thôi mà bọn họ đã bị một trận tơi bời. Huống hồ thêm một người giỏi hơn y nữa thì sự thất bại sẽ tăng lên gấp bội phần. Giao Bát nhìn thần sắc của mọi người, gã đại hán mỉm cười nói tiếp. Chúng ta hãy rời khỏi đây rồi sẽ bàn tính. Nói xong, hắn liền quay mình đi trước, năm người già trẻ lục đục theo sau. Ngoài mộ đêm đã về khuya, gió thu hay hầy, rừng lá khua xào xạc, tiếng dế nỉ non. Nhưng mà tất cả cũng không dung cảm được lòng người của những người đang mải mê dấn bước. Được một quá độ, họ đến vùng phía nam của dãy Hiệp Lệ Sơn, cách địa điểm xuất phát hơn 10 dặm. Cả bọn đều đồng ý dừng chân tạm nghỉ. Phổ Vân Thiền Sư hướng về phía gã đại hán, chấp tay thi lễ. Hiện tại thí chủ đã có thể cho chúng tôi biết quý danh đại tính được không? Tay vuốt râu dài, đại hán cười hà hà. Lão thiền sư chóng quên thật đấy. Vậy chẳng nhớ Thiên Nam chi hội hay sao? Ồ, vậy ra thí chủ là thần mật khách Đặng Công Huyền. Phải, chính là lão phủ. Cả bọn đều kinh ngạc. Họ nghe danh từ lâu nhưng mà chưa được biết mặt. Phổ Vân thiền sư nhào mày hỏi. Xin cho bần đạo hiểu rõ vài điểm thắc mắc. Nguyên do nào Đặng thí chủ biết được có người võ công cao hơn cả yêu phụ áo xanh ấy? Vị lão phù cũng đã gặp người ấy rồi. Bản lĩnh của y còn hơn cả người phụ nữ lúc nãy một bậc. Đem tài học của lão phù ra so sánh như là châu chấu đá xe. Nên là lão mới khuyên chư vị mau rời khỏi nơi ấy. Vân Trung Tử bước đến cung kính hỏi. Đặng lão hiệp sĩ, có kế hoạch gì xin chỉ giáo dùm cho. Sự hiểu biết của lão phu chỉ có thế thôi. Nhưng mà theo ngụ ý, thì chư vị bát đại môn phái nên hợp tác thành khối. Việc tiêu trừ bọn yêu tà trong mộ của Túy Tâm Tiên Tử không phải là không làm được. Thôi, xin từ biệt chư vị. Nhưng mà vừa mới định quay bước đi, một ngụm máu tươi từ miệng của gã vụt ra. Thất kinh, Phổ Vân Thiền Sư vội vã bước tới hỏi. Trời, Đặng Đại Hiệp đã bị nội thương rồi ư? Khẽ lắc đầu, Đặng Công Huyền khắc khổ cười. Nội thương của quý vị chắc là có lẽ nặng hơn lão phù nhiều. Mong quý vị bảo trọng. Nghe lời ấy không ai bảo ai, tất cả đều công nhận, thần mật khách nhận định rất là đúng. Vì họ cảm thấy ác huyệt đang công tâm, đầu váng mắt hoa, bước đi đã nặng nhọc. Sau cái vái chào từ biệt, thần mật khách quay mình cất bước. Phổ Vân Thiền Sư, Vân Trung Tử, Bồ Tâm Sư Thái và Hiệp Lê Tiểu Tần tạm ngồi xuống dưới đất nhắm mắt dưỡng thần. Họ đều cảm thấy quá nỗi mệt nhọc, không còn sức để mà gắng gượng nữa. Mắt nhìn theo bóng của thần mật khách từ từ cách xa, Văn Tử Lăng vụt nhớ lại một điều rất là quan trọng. Mặc dù là mệt mỏi, chàng cũng cố gắng sức chạy theo. Nghe có tiếng bước chân người đuổi theo, thần mật khách vội quay đầu nhìn lại. Thấy Tử Lăng, lão ngạc nhiên hỏi. Này cậu, cậu đuổi theo lão có việc gì? Tử Lăng cười nhạt đáp. Giang Tâm Mỹ cô nương, hiện tại bị lão tiền bối mang đi giam giữ nơi đâu? Xin cho tôi biết. Ngạc nhiên, thân mật khách hỏi vặn. Nàng đã cùng cậu đi chung kia mà. Tôi muốn hỏi, nàng hiện giờ chết hay là sống? Lạ quá. Lời nói của cậu là có ý gì? Thấy thần sắc của lão đầy vẻ chân thành, Tử Lăng hơi xúc động, liền hỏi tiếp. Ở dưới chân đỉnh Cao Sơn, phải chăng lão tiền bối đã hai lần xuất hiện? Đúng như vậy. Vì sự an nguy của cậu, nên là lão phù mới gửi lời cảnh cáo đấy thôi. Tử Lăng gắt ngang. Sau cùng trong tòa miếu hoàng, chính lão tiền bối đã giải Huỳnh Phúc Tán và bắt Giang Tâm Mỹ cô nương đi. hơi biến sắc, thân mật khách à lên một tiếng rồi nói. Quả thật là có chuyện ấy à? Tử Lăng nghiêm sắc mặt. Tiếng tăm của lão tiền bối vang dội khắp chốn giang hồ, chẳng lẽ không dám nhìn nhận việc làm của chính mình hay sao? Thân mật khách xa sầm nét mặt. Chớ có nói nhảm. Nếu mà muốn bắt Giang Tâm Mỹ, lão phu cần gì phải giải Huỳnh Phúc Tán? Nhưng mà lão phu bắt liễu đầu ấy để mà làm gì chứ? Tạm ngừng giây lát, lão lại nói tiếp. Nguyên vì thấy cậu tâm địa rất là tốt, cốt cách lại phương phì, làm xúc động lòng mến mộ của lão, nên là lão mới theo dõi và chăm sóc cho cậu. Hà tất với mớ tuổi còn, lại không chịu dè dặt nhận thức cho minh bạch, cậu lại vu khống cho lão làm điều thất đức, chẳng là oan uổng lắm ư? Tử Lăng nghe nói trợn tròn đôi mắt. Nhưng mà người bắt Giang cô nương mang đi, tự xưng là thần mật khách. Thế mà trừ lão tiền bối già, lại còn người thứ hai nữa hay sao? Nghe thế, thần mật khách bất giác kinh ngạc đến ngẩn người ra. Suy nghĩ giây lâu, lão ta liền bảo. Thế cậu cứ thuật rõ tình hình cho lão phù nghe thử xem nào. Tử Lăng lập tức đem đầu đuôi câu chuyện xảy ra ở trong tòa cổ miếu thuật lại một hồi. Sau đó chẳng quyết luận. Người ấy bịt mặt bằng chiếc khăn tay. Mặc dù không được rõ lắm, nhưng mà giọng nói và vóc dáng của ông ta cùng với lão tiền bối không khác nhau mấy. Tay vỗ vào trán, ra chiều suy nghĩ. Lão Đặng Công Huyền vụt bảo. Bất luận là kẻ nào, chậm lắm là một tháng, lão phù nhất định phải dò xét ra cho mới được. Đã dám mạo danh lão phù, còn gieo rắc việc không hay trong chốn giang hồ. Chuyện này há dễ bỏ qua. Nói xong, lão liền quay bước đi. Vụt nhớ ra một chuyện, Tử Lăng cất tiếng gọi to. Lão tiền bối, hãy khoan đã, cho tôi hỏi một tí việc. Nghe gọi, thân mật khách dừng lại tỏ vẻ khó chịu. Chẳng lẽ cậu còn nghi ngờ cho lão phu làm một việc ấy hay sao? Việc ấy kẻ hậu sinh này tin rằng đã có người lạ mặt nhúng tay vào. Nhưng mà việc tôi muốn thắc mắc là chẳng hiểu kẻ ấy bắt Giang cô nương đi là có dụng ý gì. Lão tiền bối nhiều kinh nghiệm, chắc là có thể đoán ra một hai manh mối. Thần mật khách nheo mày đáp. Việc ấy một khi mà nắm được kẻ mạo danh thì mới có thể giải thích được. Còn Văn Thiếu Hiệp, Thiếu Hiệp mạo muội đi vào trong mộ đã dò xét được ra manh mối gì chưa? Thì đến giờ, ngoài vụ biến cố vừa rồi, thì vẫn chưa tìm ra tung tích gì mới lạ. Mà tôi còn phải đi Thanh Hải đến Hải Tâm Sơn mới được. Thế là rất tốt rồi. Thế thì chúng ta chia tay nha. Đợi bóng của thần mật khách mất hút sau rừng cây, Văn Tử Lăng mới cất đầu quay bước. Trời đã gần sáng, gà rừng liên tục gáy vàng. Dưới ánh sương mù ban mai, Văn Tử Lăng uể oải cất bước. Sau phút hăng say thoát hiểm, làm quên đi sự mệt nhọc và đau đớn, hiện giờ nội thương đêm qua bắt đầu hành hạ chàng. Khí huyết của chàng đang sôi động, nội tạng đau đớn như dần. Có lẽ bước được non ba dặm đường, chàng cảm thấy đầu váng mắt hoa, phải tựa vào một tảng đá ngồi xuống nghỉ ngơi. Trước mặt chàng, ngọn Hiệp Lệ Sơn cao vút mây xanh. Sau lưng, rừng núi trùng điệp, tuyệt nhiên không một bóng người. Mình lại mang trọng thương, chàng cảm thấy bồi hồi lo sợ. Vì mải đuổi theo thần mật khách, nên là khi quay trở lại, đồng bọn đã lạc mất. Giờ đây một mình giữa chốn rừng hoang, nội thương trầm trọng đến mức không thể nào tự vận công trị thương được. Nếu mà tình thế này kéo dài, sợ e khó sống được. Nhưng mà thuật vận công để mà tự trị liệu, thời gian tối thiểu phải suốt ngày, và còn phải có người hỗ trợ. Chàng tìm ai đây, ở chốn hoang sơn cùng cốc này? Mệt mỏi, thất vọng, chàng mơ hồ như là thiếp đi. Bỗng nhiên, cốc, cốc, cốc, âm thanh của tiếng mỏ đều đặn từ xa vang vọng lại. Văn Tử Lăng vụt sực tỉnh lại, chàng nghĩ thầm. Tiếng mỏ chắc có lẽ là xuất phát từ một ngôi chùa. Giờ này Chư Tăng đang lo việc công phu, mình cố dọ đến. Chắc là có phương pháp giải cứu. Thật ra ngoài phương pháp ấy, chẳng còn cách nào hay hơn hết. Chàng bèn cố gắng dò theo tiếng mõ đi tới. Sau khi vượt hơn 4 dặm đường, trước mặt chàng, trên một đỉnh đồi cao, có rừng cây dày đặc che phủ, xuất hiện một tòa cổ miếu. Cố leo hết một ngọn đồi, đặt chân đến trước cửa miếu thì đã mệt nhoài. Chàng bèn dựa lưng vào tường ngồi nghỉ. Tiếng mõ đều đều pha lẫn tiếng tụng kinh, làm lòng chàng có cảm tưởng lừng lừng như là thoát tục. Cảm giác đầu tiên đến với chàng là khí huyết từ từ lắng dịu, sự đau đớn giảm dần. Toàn thân sảng khoái nhẹ nhàng. Một thời gian trôi qua, tự cảm thấy máu huyết bình phục trở lại. Nhưng mà còn yếu, chàng không buồn đứng dậy gõ cửa. Tiếng mõ và giọng tụng kinh sao nghe êm ả quá. Giờ khắc lặng lẽ trôi, tiếng mõ và câu kinh vẫn đều đều không dứt. Lưng ngã dựa vào tường, chàng như là nửa tỉnh nửa mê. Thình lình, một tiếng gầm vang dội làm rung chuyển cả núi. Cả kinh, Tử Lăng mở to đôi mắt. Trước mắt chàng độ một trượng, một mãnh hổ to tướng đang nhe răng trực nhảy vồ đến. Chàng lập tức vận dụng công lực, định ra tay kháng cự. Nhưng sự thất vọng đau đớn tràn ngập, bao công lực đều tiêu tan đâu hết, tay chân tê dại hẳn đi. Một ý niệm chết chóc bao phủ lấy chàng. Mãnh hổ vụt gầm to, quất mạnh đuôi rồi nhảy bổ tới. Bằng một tiếng, tiếng nổ vang dội làm Tử Lăng giật mình mở mắt. Dưới chân tường trước mặt, mãnh hổ đang nằm dẫy chết, đầu bị vỡ, óc mở vọt ra tung tóe. Cảnh vật trở nên yên tĩnh dị thường, tiếng mõ và câu kinh vẫn âm à đều đặn. Chàng thong thả lắng nghe, rồi như là có ma lực huyền bí, du hồn của chàng vào cõi mộng. Không biết là trải qua bao nhiêu thời khắc, Tử Lăng từ cõi mơ màng hồi tỉnh lại. Chuyện cực lạ, bỗng nhiên chàng cảm thấy mình tỉnh táo dồi dào, tinh thần phấn khởi vô cùng. Khẽ đưa tay vỗ trán, chàng tự lẩm bẩm. Sao lại như thế này nhỉ? Ngước mặt nhìn lên, bóng tịch dương đã dần khuất sau đỉnh núi. Hiện giờ trời đã hoàng hôn, chàng nhớ kỹ lúc đặt chân đến trước cổng chùa thì mới vừa hửng sáng. Thì ra chàng đã ngồi đây suốt ngày. Tiếng mõ cầu kinh không còn nghe thấy nữa, cổng chùa vẫn đóng kín, trước sau không một bóng người. Dưới chân tường, mãnh hổ chết vẫn còn nằm đấy. Vươn mình đứng dậy, chàng thử vận nội công. Thật là lạ, nội thương đã lành hẳn, công lực lại khôi phục dồi dào. Chàng quá đỗi mừng rỡ. Phải rồi, tiếng mõ, giọng kinh huyền bí ấy đều đã biến đâu tất cả. Đưa mắt nhìn lên, một tấm biển nằm trên cửa, trên có đề ba chữ vàng cực lớn, Bạch Vân Am. Văn Tử Lăng nghĩ thầm, thì ra đây là một Nico Am. Chàng liền đưa tay gõ cửa. Một dòng thanh cao từ trong vọng ra. Cửa sơn môn chưa gài chốt, thí chủ hãy tự nhiên đẩy vào. Đưa tay đẩy nhẹ, quả nhiên cửa mở ra, Tử Lăng chậm rãi bước vào. Thì ra đây chỉ là một ngôi Nico Am tự nhỏ. Ngoài căn chính điện, còn có hai căn thiền phòng. Điểm đặc biệt là trong ngoài đều tuyệt đối sạch sẽ. Chàng dò dẫm bước vào đại điện. Trước bàn thờ Phật, leo lắt một ngọn đèn dầu, một Nico đang ngồi chấp tay niệm Phật. Vẫn ngồi yên, không quay đầu lại, Nico cất tiếng hỏi. Thí chủ đến đây là có việc gì? Mặc dù là đang ngồi xoay lưng lại, nhưng mà với vóc người thon thon sau chiếc áo nâu rộng, với giọng nói lành lành ấy, có thể đoán được Nico độ 20 tuổi. Văn Tử Lăng vụt liên tưởng đến tiếng mõ và giọng cầu kinh đã cứu mạng chàng. Bất giác, chàng cảm thấy ân cửu tử thật là quá nặng, nên là vội vã quỳ mọp xuống dưới bệ, cất giọng chân thành thốt lên. Đệ tử mang ân cứu mạng của nữ Bồ Tát, suốt đời nguyện ghi lòng tạc dạ. Bỗng nhiên Nico bật cười ngặt nghẽo. Tiểu nữ không dám nhận lãnh, xin công tử hãy đứng lên đi. Nói xong, Nico từ trong điện đài ung dung bước ra. Ngạc nhiên, Tử Lăng trợn tròn đôi mắt. Nico đẹp lạ, nom rõ lại thì niên kỷ chỉ vừa đôi tám. Đôi má hơi hơi đỏ, cặp mắt bồ câu ươn ướt, chiếc mũ thon thon chụp không hết mớ tóc huyền óng ánh. Hiển nhiên là thiếu nữ thế tục, hay nàng là kẻ xuất gia không xuống tóc. Thiếu nữ khẽ mỉm cười. Thí chủ nhận lầm rồi, tôi chỉ là một kẻ thế tục bình thường mà thôi, đâu dám nhận lãnh chức Bồ Tát quá to ấy chứ. Tử Lăng hổ thẹn ấp úng. Sư Thái, không, xin lỗi, cô nương là chủ nhân của am tự này ư? Đưa mắt nhìn lớp áo giả mặc trên mình, thiếu nữ khắc khổ cười. Thật là kỳ, tôi cũng chẳng phải là Nico, cũng không có ý định xuất gia. Nhưng mà lúc nhỏ được thầy bói toán, số mạng không hưởng thọ được lâu dài, nên là mới vào đây bái sư, học tụng kinh, niệm Phật. Ngõ hầu tiêu tài trừ nạn. Vậy còn lệnh sư hiện giờ đang ở đâu? Sư phụ của tôi đang bận viễn du, tối thiểu là 3 tháng mới về đây được. Văn Tử Lăng lấy làm lạ. Thế thì trong am chẳng còn người nào khác ư? Thưa sư phụ tôi đi vắng, ngoài tôi ra không có người lạ. Hiện giờ tôi định về nhà đây. Thế gia đình cô nương ở đâu? Và xin cho biết quý danh. Thiếu nữ đôi má vụt ửng đỏ. Tôi họ Mộ Dung, tên Hồng, nhà ở Thế Hồng thôn dưới chân núi Hiệp Lệ Sơn. Văn Tử Lăng khẽ thở dài. Cô nương còn có gia đình, còn tôi thì chỉ một thân lang thang phiêu bạt. Thế công tử không có gia đình ư? Đúng vậy, tôi từ nhỏ sống đời cô nhi, may nhờ gia sư nuôi dưỡng. Vậy lệnh phu đang ở đâu? 5 năm về trước, chẳng may gặp thảm biến, toàn gia đều tử nạn. Không giấu gì cô nương, tôi dấn thân phiêu bạt giang hồ. Mục đích là tìm cho được kẻ thù của ân sư để mà rửa hận. Thấu hiểu động tình, thiếu nữ hỏi. Thế đã tìm được kẻ thù rồi chứ? Đến bây giờ tôi còn chưa dò ra tung tích của kẻ thù. Hiện giờ trời đã tối, vậy cô nương hãy về đi, kéo mẹ cha trông đợi. Thiếu nữ đột nhiên thở dài. Song thân tôi, năm trước bất hạnh đã qua đời cả rồi. Thế trong gia đình cô nương còn ai? Không còn ai nữa. Văn Tử Lăng lộ vẻ xúc động. Thì ra là cô nương cùng tôi là đồng chung cảnh ngộ rồi. Mộ Dung Hồng vụt bật cười. Việc đã qua thôi đừng nhắc đến nữa. Tất cả đều là do số trời đã định. Mình đau thương phòng thử có ích gì? Tử Lăng nhìn thiếu nữ trầm biếm. Hình như là cô nương đã thấm nhuần đạo giáo, am hiểu định luật và tiền căn duyên số quá nhiều rồi đấy. Mộ Dung Hồng chân thành đáp. Việc ấy đều do sư phụ chỉ giáo, tôi cũng nhận là đúng. Cho nên mỗi ngày tôi đều đến đây niệm Phật đọc kinh và giúp đỡ cho sư phụ quét dọn đình viện. Vụt nhớ lại sự việc vừa qua, Văn Tử Lăng liền hỏi. Khi mà đặt chân đến đây, tôi mang trong mình trọng thương, lại bị mãnh hổ tấn công. Cô nương dùng tiếng mõ cầu kinh giúp tôi trị liệu nội thương và diệt trừ mãnh hổ. Cô nương có một võ công siêu quần như vậy, chắc là lệnh sư phải là một tay võ công cái thế. Nghe khen, Mộ Dung Hồng đắc chí. Tôi được sư phụ chỉ dạy môn Phật môn Đại Thừa Âm Công. Từ trước đến giờ tôi chưa biết rõ uy lực của nó. Nay nghe công tử nói vậy, kể ra thì sự thành quả của nó cũng được là đôi phần rồi. Được nước, Tử Lăng càng khen. Công lực của cô nương đủ sức xưng hùng nơi chốn võ lâm, hà tất phải may danh nơi chốn thâm sơn này. Chợt như là hiểu thâm ý của Tử Lăng, thiếu nữ vụt đỏ mặt mỉm cười. Công tử khen hơi quá rồi. Sư phụ tôi thường dạy, chốn võ lâm có rất nhiều bậc kỳ tài. Dù là võ công có cao thâm đến mấy, cũng không nên tự cao tự đại. Tử Lăng khẽ gật đầu. Lời nói của cô nương rất là hữu lý. Chàng ngưng giây lát, đoạn như là cảm thấy bồi hồi tức dạ. Xin tạm biệt cô nương nhé. Tôi còn phải đi Thanh Hải để mà thăm dò một việc rất là quan trọng. Đại ơn cứu tử của cô nương, xin hẹn ngày báo đáp. Nói xong, chàng quay mình định rảo bước. Mộ Dung Hồng buồn bã thở dài. Mạng số chỉ định tôi phải cô độc sống mãi trên quả núi này. Muốn thoát ly cũng không tài nào đạt được ước vọng. Nghe lời buồn bã, Tử Lăng bất chợt dừng bước. Cô nương nếu mà sống ở nơi đây quá là vắng vẻ buồn bã, hà tất sao chẳng xuống núi mà tìm nguồn vui nơi chốn giang hồ cho khuây khỏa đi. Như là khơi dậy lòng ước vọng của Mộ Dung Hồng, chàng biết mình lỡ lời, nhưng mà đã hơi muộn. Mộ Dung Hồng nhanh nhậu đáp. Thực ra, ý muốn ấy tôi cũng đã nuôi dưỡng từ lâu, nhưng mà hiền nỗi vì chưa có phương tiện và cơ hội. Tử Lăng đứng khựng lại, chưa biết tìm câu nào cho mà thích hợp để mà an ủi. Mộ Dung Hồng bẽn lẽn chúm chím cười. Thế công tử giúp đỡ tôi một tay có được không? Nghe lời yêu cầu, Tử Lăng giật mình vội xua hai tay. Không, không được đâu. Sự lưu lạc giang hồ quá là khổ sở vô cùng. Và lại thân tôi phiêu bạt vô định, đường đời lại đầy chông gai nguy hiểm. Tài sức chỉ có hạn, đâu dám đảm đương trách nhiệm quá là nặng nề như vậy. Mộ Dung Hồng ngắt ngang. Xin chớ bàn sâu việc ấy, tôi chỉ muốn công tử chấp nhận cho tôi đi cùng có bạn là được rồi. Tử Lăng cảm thấy rất là khó giải quyết, nhưng mà nghĩ đến Phật môn đại thừa âm công của nàng, đối với chàng là một sự trợ lực rất là hiếm có. Rốt cuộc, chàng siêu lòng gật gật đầu đáp. Nếu như mà cô nương chẳng ngại gian lao nguy hiểm, tôi sẽ đảm nhiệm việc hướng đạo cho cô. Vậy hãy về nhà thu xếp hành trang, rồi chúng ta hẳn lên đường. Chẳng cần thu xếp gì đâu. Từ lúc mà song thân qua đời, tôi cũng chẳng lưu luyến vật gì. Nói xong, nàng vội cởi chiếc áo nâu ra. Bên trong để lộ một bộ áo chẽn bó sát mình trông rất là gọn ghẽ. Nàng cười ngọt ngào. Thôi, chúng ta hãy lên đường đi. Vừa nói, nàng vừa cất bước đi trước. Tử Lăng lặng lẽ theo sau. Đêm đã khuya, gió núi vi vù làm chạnh lòng du khách. Nhưng mà ngẫu nhiên được thiếu nữ ngây thơ diễm lệ đi bên, chàng bỗng nhiên thấy ấm áp vô cùng. Vừa ra khỏi cổng am, Mộ Dung Hồng thình lình đứng dừng lại. Không xong rồi, hình như là trong miếu có người. Tử Lăng cũng cảm thấy hơi lạ, cả hai bèn phi thân bay vọt trở vào. Trong đại điện, một bóng đen to lớn đang dò dẫm như là muốn tìm kiếm vật gì đấy. Mộ Dung Hồng cả giận quát to. Là kẻ nào dám cả gan đêm hôm lẻn vào am tự? Vừa nói xong, nàng vừa vung tay phất ra một trường cực mạnh. Thấy trường phong ào ạt bay đến, bóng đen nhẹ nhàng phi thân né tránh, đoạn cất tiếng cười lên khanh khách. Bất luận là lời nào, lão phu muốn đến hay là đi tùy thích, người không có quyền ngăn cản đâu. Ầm một tiếng, cung đài trước tượng Phật bị trường phong đánh bay tan tác. Mộ Dung Hồng càng giận dữ. Tên trộm lớn gan, hôm nay ngươi đừng hòng thoát khỏi Bạch Vân Am này. Nói xong, nàng vội vã định nhún mình bay vụt vào nội điện. Đột nhiên, Văn Tử Lăng quát to. Hãy khoan đã! Mộ Dung Hồng vội dừng bước. Bộ công tử có quen với người này à? Văn Tử Lăng vụt quay sang câu chuyện khác. Cô nương có học qua phương pháp giải độc hay không? Trò chơi hạ cấp ấy, tôi đâu có học để mà làm gì. Bóng đèn trong đại điện này là tay chuyên môn dùng độc. Mười mấy hôm trước, bên bờ Hoàng Hà gần đỉnh Cao Sơn, tôi đã bị lão hạ một lần. Hắn là một tên sỏ lá, mạo danh nghĩa hiệp của thần mật khách Đặng Công Huyền, bắt giang tâm cô nương đi mất rồi. Thế là cơ hội rất tốt. Dù rằng hắn có bản lĩnh cao cường mấy đi nữa, cũng khó mà thoát khỏi tay tôi. Nàng cho tay vào lòng, lấy ra một chiếc mõ xinh xắn. Đoạn cốc cốc gõ lên liên hồi, đồng thời nàng cất tiếng ê à tụng kinh. Dư biết là đại thừa âm công vô cùng lợi hại. Văn Tử Lăng vội vàng dùng phép phao ngươn thủ nhất, rồi bật kín lỗ tài lại. Người trong đại điện hơi biến sắc, nhưng mà sau khi nghe kỹ lại, lão bèn cười lên hà hà. Liệu đâu, nếu mà như sư phụ của người dùng phép này, họa chẳng dọa được lão phù. Nhưng người thì hắn còn non nớt lắm. Nói đoạn, hắn liền phất ra song trường và tiếp tục không ngừng. Điểm đặc biệt là song trường giao nhau phát ra những tiếng bình bình bằng bằng, giao nhau liên tục. Tiếng mõ và câu kinh bị âm thanh của tiếng nổ chấn áp mất đi. Cả giận, Mộ Dung Hồng thúc mõ liền hồi, âm công của nàng vượt cao lên, trường thanh từ từ tụt xuống. Thấy khí thế sút kém, gã đại hán liền vận dụng toàn bộ công lực, cất tiếng hét to. Tiếng hét như là xé màng tai ấy là một môn âm công tuyệt học, được hắn đưa ra để mà giữ mức quân bình với tiếng mõ. Hai âm công duy trì kinh lực dày lâu, chưa phân thắng bại. Bỗng nhiên, bóng đen vụt ngừng tay và ngừng tiếng hét. Hãy khoan, ta có một lời muốn giải thích. Mộ Dung Hồng nổi sùng nhưng mà cũng tạm ngừng tiếng thúc mõ. Người bộ sợ chết hay sao? Gã đại hán xua tay. Với tình thế này, cả ngày lẫn đêm cũng không giải quyết được thắng bại. Như là lửa đổ thêm dầu, Mộ Dung Hồng thét to. Vậy thì cứ tiếp tục đi, thế nào cũng có một bên bị hạ. Đại hán cười khanh khách. Thật ra thì với võ công tuyệt học của lão phủ, muốn hạ nhà người cũng không phải là chuyện khó. Nhưng mà vì nể sư phụ lãnh tâm thần nì, nên là chẳng nỡ xuống tay đó thôi. Chớ nói nhảm, sư phụ ta đời nào đi giao du với những kẻ vô liêm sỉ, chuyên đi đào tường khoét vách như người. Đại hán vụt xa sầm nét mặt. Đúng, người nói phải đấy. Lệnh sư phụ nhà người đâu có thích hành động này của lão. Nhưng mà khi xưa, người cũng đôi lần đồng ý. Mộ Dung Hồng ngắt ngang. Hãy giải thích cho ta rõ, người đến đây với mục đích gì, định đánh cắp đồ vật gì ư? Gã đại hán cười khắc khổ, rồi hỏi vặn lại. Trong cái hàm tự này, có những vật gì đáng cho ta ăn cắp chứ? Mộ Dung Hồng cảm thấy lời nói của gã lạ mặt rất là hữu lý. Trong miếu, trừ chiếc phổ đoàn và một đỉnh lư trầm, thật ra chẳng còn vật gì đáng được chú ý cả. Nàng thắc mắc hỏi. Vậy lão đêm khuya vắng người, thâm nhập vào đây là có ý gì? Gã lạ mặt cười chua chát. Mười mấy năm qua, mỗi khi mà lệnh sư phụ có dịp rời khỏi miếu, là lão phu lẻn vào đây để mà ngắm xem cảnh vật cho thỏa lòng mong nhớ. Nơi đây có những gì đáng cho người lưu luyến? Và lại Nicoam là cấm địa của giới nam. Hành vi của người có vẻ bất chính, thế nhưng mà lại không tự cảm thấy hổ thẹn hay sao? Gã lạ mặt lại khẽ thở dài. Câu chuyện dưới đây của ta thuật lại cho hai người nghe cũng không hại gì. Mười năm về trước, lão phu và lệnh sư phụ người là một đôi tình nhân lý tưởng mà người đời trông thấy phải khen thầm và ganh tức. Mộ Dung Hồng vụt đỏ ửng mặt. Ngươi chớ có hổ đồ, ngươi dám vu nhục sư phụ của ta đấy ư? Văn Tử Lăng vội xen vào. Việc phải trái, phải đợi cho lão nói xong rồi mới phê trách. Với nét mặt đầy vẻ xúc cảm, lão lạ mặt thở dài nói tiếp. Khi ấy hai ta yêu nhau thắm thiết, đã cùng thề Hải Minh Sơn và gắn bó với nhau cho đến bạc đầu. Đồng ước hẹn 3 năm sau sẽ thành dài ngẫu. Văn Tử Lăng lén nhìn hình dung của lão lạ mặt. Lão là một lão già trạc độ 70, nhưng mà hắn còn rất là cương dương. Vóc dáng của lão to lớn khôi ngô, mũi thẳng mồm rộng, đôi mắt sắc bén, xem ra là rất hào hoa phong nhã. Chính cái phong độ ấy chắc là đã làm rung động không biết bao nhiêu là con tim của nữ lưu lúc đường thời. Tạm ngưng giây lát, lão lại nói tiếp. Rất tiếc cho tình đời nhiều oan trái. Lão phu bị người phù khống bổ nhọ. Lệnh sư phụ của người vì ngộ nhận, lòng ghen tức nổi lên, đến nỗi hóa giả thù. Văn Tử Lăng vội xen vào. Sự ngộ nhận chỉ là nhất thời. Tại sao tiền bối không cùng bà ta giải thích cặn kẽ? Lão thở dài. Tiếc rằng tính tình của cả hai đều cứng đầu, lòng tự ái lại cao. Sau này mặc dù là nàng biết đây là ngộ nhận, nhưng mà vẫn một mực đối với lão phù lạnh nhạt. Lão phù cũng không đến để mà năn nỉ nàng, cho nên sự chia rẽ càng ngày càng trầm trọng. Rốt cuộc thì mỗi người một ngả. Rồi từ đấy, suốt mười mấy năm trời không gặp mặt. Thì nếu như mà năm xưa lão tiền bối chịu khó đến giải thích tường tận, thì ngày nay đâu đến nỗi này. Nếu như mà nàng chịu mở miệng nói cùng lão một nửa tiếng thôi, lão cũng xóa bỏ tất cả. Vì nguyên do ấy, lão phu đã phải khổ sở mấy chục năm trời. Hiện tại nếu mà có hối hận mấy, thì cũng là bằng thừa rồi. Đến khi mà nghe nàng xuống tóc đi tù, lão phu càng đau khổ vô cùng. Nên là mỗi khi thừa dịp nàng đi vắng là lão lén đến đây nhìn quang cảnh vật cho thỏa lòng mong nhớ. Mộ Dung Hồng khẽ nhíu mày. Lấy gì để tin rằng lời lão nói là thật? Lão già mỉm cười. Thế cô nương theo lệnh sư phụ được bao nhiêu lâu rồi? Từ dạo tôi biết nói đến giờ. Theo lệnh sư phụ hơn 10 năm. Chắc là có lẽ cô nương nghe người nhắc đến tên của lão chứ? Lão phù họ Nam Cung, tên Minh. Giới giang hồ tặng danh hiệu là Truy Hồn Trưởng. Không đợi lão già nói nốt, Mộ Dung Hồng vụt kêu lên. Ồ, Nam Cung Minh, người đã hại sư phụ ta quá ư là khổ sở. Bà ta đến khi mà đang ngủ vẫn còn gọi tên ấy. Ta phải giết người để mà dựa hận mới được. Nghe Mộ Dung Hồng thuật lại tình cảnh đau lòng của lãnh tâm thần mì, Nam Cung Minh bất giác ngước mặt than trời. Nhạn Dung! Nhạn Dung! Không dè mối tình đã chết từ lâu mà nàng vẫn còn mang nặng trong lòng. Đã lãnh tục xuất gia, hà tất phải quên đi việc đời phiền lụy. Thấy tình cảnh đáng thương, Tử Lăng không khỏi bồi hồi xúc động. Nhưng mà chàng vẫn giữ nét mặt lạnh nhạt. Xin cho tôi được biết, lão tiền bối bắt Giang Tâm Mỹ cô nương đi giam giữ ở nơi đâu? Việc ấy thì hãy thứ lỗi cho lão, tạm thời không thể nói ra được. Vậy thì lão tiền bối bắt nàng là có dụng ý gì? Nam Cung Minh đáp, ngoại tổ mẫu của con liễu đầu ấy là kẻ chủ mưu gây ra sóng gió. Tử Lăng ngạc nhiên à lên một tiếng. Thì ra kẻ phá hoại lại là mẹ ruột của Túy Tâm tiền tử. Chàng hỏi tiếp, tại sao bà ấy lại làm như vậy? Đang lúc ấy lão phù cũng không hiểu thâm ý của nàng, nhưng mà sau này mới hiểu rõ. Nguyên do vì nàng yêu ta thắm thiết, nên là sự ghen tức xua nàng khuấy động. Thế ra là tiền bối định tìm bà ta để mà trả thù. Lẽ đương nhiên là thế. Một đời hạnh phúc của ta và Nhạn Dung bị hủy hoại bởi dưới tay của bà ta. Món nợ này phải thanh toán mới được. Tử Lăng nghiêm giọng, nếu mà muốn báo thù thì tìm thẳng bà ấy, hà tất phải bắt Giang cô nương. Nam Cung Minh nghiến rằng, vì muốn đạt được mục đích nên là phải dùng thủ đoạn giam giữ cháu ngoại của bà ta, cốt ý là muốn dụ bà ta tự dấn thân đến nạp mạng. Tôi e là thủ đoạn đê tiện này gây nên sự khinh rẻ của lãnh tâm thần ni thôi. Còn liễu đầu ấy và người có quan hệ gì? Hà tất người lại bình vực đắc lực như vậy? Chẳng có quan hệ gì. Chẳng qua nàng đã có một lần cứu ta thoát nạn. Đoạn Tử Lăng gằn giọng, lão tiền bối đã đem nàng giam giữ ở đâu? Nam Cung Minh hét to, việc ấy không thể cho nhà người biết được. Nếu mà dụng tâm dụ tổ mẫu của nàng đến mà trả thù, tại sao lại mạo danh nghĩa của thần mật khách? Nam Cung Minh hơi đỏ mặt, vì muốn có thêm một bạn đồng minh mới kéo lão Đặng cùng trợ lực. Kỳ thật hắn và lão phù có một mối giao tình thân mật. Thần mật khách Đặng Công Huyền đã nói với tôi rằng, nếu mà kẻ nào mạo danh danh nghĩa của lão ta đi gây tội ác, lão ta sẽ không để yên thân đâu. Nguyên do vì hắn không biết việc làm của lão phù đấy thôi. Văn Tử Lăng nghiêm sắc mặt, bất luận là lão tiền bối có biện luận thế nào thì tôi nhất định sẽ cứu nàng cho kỳ được. Nam Cung Minh nhìn thẳng vào mặt của Tử Lăng, cũng được, người một lòng muốn cùng với lão đối địch, vậy thì hãy đến Hồng Phong Cốc trong dải Hồng Phong Sơn tìm ta. Trong vòng một tháng lão phù sẽ về đến đấy. Thình lình một bóng đen từ ngoài bay vụt vào, chân chưa chạm đất liền quát to, Nam Cung Minh, hãy trả tiểu thơ nhà ta lại.